Tiên tử xin tự trọng, chương 1027, gõ thần khuyết. Góc truyện audio.com, Thiên Khô thần khuyết vừa mới tiễn đi sứ giả của cựu anh sứ giả chính là Thiên Hồng tử ở trong Côn Luân hư cùng Hy Nguyệt đánh sống đánh chết. Nói, tiễn đi, là lời nói khách khí, thật ra là bị Hy Nguyệt đánh chạy thiếu chút nữa chết ở Thiên Khô thần khuyết không thể quay về. Cũng may Thiên Hồng tử không ngốc, đi sứ đến nơi liền không vào cửa, thật sự muốn vào cửa vậy nhất định phải chết. Thiên Hồng tử là tới sắc phong, thiên vương, đấy, lưu vị trí cho Hạc Điệu rất cao. Hơn nữa hứa hẹn, nếu như Hạc Điệu đột phá Thái Thanh, đó chính là đạo tổ chi vị gần với thiên đế. Nhưng Thiên Hồng tử ngay cả mặt của Hạc Điệu đều không có gặp. Bởi vì Hạc Điệu đang bế quan, hơn nữa xác thực cũng sắp đột phá Thái Thanh. Hoặc là dứt khoát nói, thật ra đã ở trong quá trình đột phá, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra liền thành. Có thể là bị cựu anh kích thích, ngày cựu anh truyền âm, Hạc Điệu liền có dấu hiệu đột phá rồi. Đương nhiên cái này rất dễ dàng sinh ra bất ngờ, bất luận đột phá quan ải nào cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, huống chi Thái Thanh. Cũng không phải ai cũng giống như Tần Dịch không hiểu thấu không có trở ngại đấy, cũng không phải loại hình thức khôi phục như Liêu Tô. Cho nên Hy Nguyệt rõ ràng cảm nhận được Thái Thanh ý mơ hồ ở chỗ Hạc Điệu bế quan, lại cũng không dám khẳng định sư huynh có thể thành công đột phá hay không. Càng không dám khẳng định chính là, hắn bất luận có thể đột phá hay không, sẽ đối mặt. Sắc phong, này như thế nào, đây là nguyên nhân Thiên Khô thần khuyết thủy chung không nói một lời, Hy Nguyệt vốn là đang đợi Hạc Điệu xuất quan đấy, còn có hơn 20 ngày có lẽ đủ. Kết quả sứ giả tới trước rồi, Hy Nguyệt cũng không hàm hồ, vậy thì dứt khoát trực tiếp trước tiên đem sứ giả giết chết, bắt cóc sư huynh phản thiên tốt rồi. Đáng tiếc Thiên Hồng tử rất thông minh, tùy ý Hy Nguyệt dụ dỗ như thế nào, sống chết không vào cửa. Ở bên ngoài muốn giết một vị vô tướng hậu kỳ vậy cũng liền quá khó khăn, cho dù tăng thêm Minh Hà đánh lén, cuối cùng vẫn là để hắn bị thương bỏ trốn, trở thành đáng tiếc. Bất quá cái này cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi, ở trong mắt Thiên Cung hẳn là tín hiệu rõ ràng rồi a, nhưng mà Thái Thanh chung quy là Hạc Điệu, không phải Hy Nguyệt nàng. Đợi Hạc Điệu xuất quan, vẫn là phải nói chuyện đấy. Hy Nguyệt nhìn lên trời suy nghĩ một hồi, đuổi Minh Hà đi bế quan. Đi đi đi, đứng ở đây làm gì? Hiện tại ngươi mới là người tiềm lực vô tận, qua mỗi một ngày tu hành đều có thể biến dạng. Chuyện bên ngoài ta nhìn, ngươi đi tu hành, đột phá một chút tính toán một chút. Tạm thời nước tới chân mới nhảy tu hành, vẻn vẹn 20 mấy ngày như vậy, đối với người khác có lẽ hoàn toàn không có ý nghĩa, hết lần này tới lần khác đối với loại bắc như Minh Hà thật sự có. Nàng cũng thuộc về một loại khôi phục không phải tu hành, đúng như Hy Nguyệt nói, qua mỗi một ngày đều có thể biến dạng đấy. Hơn nữa nàng còn có thần tính. Hy Nguyệt nói đều chua xót, Minh Hà đã quen với ngữ khí chua xót của sư phụ khi nói chuyện với mình rồi, nghe vậy cũng không có biểu hiện gì, chẳng qua là hành lễ nói. Vậy ta đi, lần này bế quan, dự tính 7 ngày. Hy Nguyệt gật đầu, không sai biệt lắm, thời thế tùy thời sinh biến, quá lâu cũng không tốt. Minh Hà không nhiều lời, quay người rời đi, thật sự là lãnh đạm, ngay cả biểu lộ đối với sư phụ cũng không nhiều rồi. Góc truyện audio.com Rất nhiều đồng môn xa xa nhìn thấy Minh Hà đi tới, đều là tự giác lui qua bên đường, hơi có chút tự ti mặc cảm. Khí chất của Minh Hà chính là sẽ cho người ta loại cảm giác này, chỉ có thể nhìn từ xa, như thần nhìn xuống, người bình thường dám nhìn lên cũng không nhiều. Minh Hà sư muội chân tiên tử, có người xì xào bàn tán, những người tung tin vịt kia đến cùng đang suy nghĩ gì à, ngay cả thần nữ như vậy đều có thể tùy tiện đặt điều nói xấu, cũng không cảm thấy khinh nhờn. Được ngay cả nói xấu đều sợ khinh nhờn, liếm khiến cho người khác tức lộn ruột, người bên cạnh lại rất nhận đồng. Đúng vậy, rốt cuộc là người nào mặt cũng không muốn truyền loạn chuyện xấu của sư muội cùng ai đó, phá hỏng thanh danh của sư muội ta, nếu để ta biết được liền chém chết hắn. Lại có người nói, ai trước hết nhất truyền loạn chuyện xấu của sư muội ta ngược lại không biết, bất quá ai truyền chuyện xấu của Hy Nguyệt sư thúc ta ngược lại là biết rõ, thuận tiện còn làm bẩn sư muội một chút, ngươi ngược lại là đi chém a, tà tà lão tặc bần đạo sớm muộn chém đầu chó của hắn. Một mảnh âm thanh nói nhỏ căn bản không thể giấu được Hy Nguyệt, Hy Nguyệt mặc kệ những đệ tử này, bĩu môi nhìn bóng lưng đồ đệ đi xa, âm thầm lẩm bẩm. Cái mông không lớn bằng ta, cũng không biết uốn éo. Hy Nguyệt cũng không có tâm tình chua xót đồ đệ nhiều, tâm sự đầy bụng mà trở về Quan Tinh Đài của mình. Thế gian chi biến gần đây, thật sự đã đến tiết điểm vạn năm đại kiếp rồi, làm không tốt chính là máu chảy thành sông, nói không chừng chính mình cũng có khả năng vẫn lạc trong chuyện này. Để cho đồ đệ đi bế quan, thật sự là vì thêm chút chiến lực. Nên nói là vì đồ đệ thêm chút tự bảo vệ mình chi lực mới đúng. Hoa Nhi đáng thương năm đó liền bị những người kia giết, đời này lại chết một lần liền quá đáng thương. Thật sự có người phải ứng kiếp, vậy vẫn là để sư phụ đến a, dù sao cũng sống đủ lâu rồi. Chẳng qua là còn có chút tiếc nuối, người tiểu oan gia kia thích vẫn là Nhạc Tịch cô nương đấy, Hy Nguyệt nàng ở trong lòng hắn chỉ là một số đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt. Cũng không biết oan gia kia bây giờ đang làm gì, thiên cơ đã loạn thành cháo rồi, oan gia kia lại là từ trước tới giờ không có cách nào tính toán, càng là ngay cả muốn bói một chút hắn ở phương vị nào đều bói không ra. Hy Nguyệt thở dài, vô ý thức bói một quẻ thế cục. Càn cửu ngũ, phi long tại thiên. Hy Nguyệt nhíu mày, cái này quá lập lờ nước đôi rồi, theo cục diện trước mắt đến xem thậm chí càng tiếp cận chỉ chính là cửu anh đấy. Nàng bấm một pháp quyết, thiên khu chợt động, thời luân bỗng quay, quang mang lóe lên trên la bàn, hiện ra quẻ bói. Đại tai càn nguyên, vạn vật tư thủy, nãi thống thiên. Vân hành vũ thi, phẩm vật lưu hành. Đại minh trung thủy, lục vị thì thành, thì thừa lục long dĩ ngự thiên. Hy Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, cưỡi lục long ngự thiên, đây tuyệt đối là quẻ tốt, trước kia chính mình đối với sư huynh mong đợi chính là câu này, đối ứng thật ra cũng là thiên địa chi tranh. Trong đó lục long chỉ không phải 6 con rồng, mà là 6 hào, không chỗ nào không chứa, vũ trụ vạn vật chi ý, mà cưỡi long ngự thiên là ẩn hàm ý tứ từ phía dưới lên trời đấy. Mà đại tai càn nguyên không phải bổn ý, càng sẽ không chỉ một cấp bậc. Từ nơi này đến xem, càng tiếp cận chỉ thần châu, đại càn. Ý vị thần châu chi chủ ngự thượng mà lên trời vẫn tương đối đậm đấy. Góc truyện audio.com, mặc dù không coi là quá chắc chắn, cũng có thể làm cho lòng người yên ổn vài phần. Như vậy quẻ này sẽ ứng ở trên người ai? Vốn xem khắp thần châu, cũng chỉ có Hạc Điệu có đủ tư cách này. Mà bây giờ, Hy Nguyệt nhíu mày lắc đầu, cảm giác nghĩ như thế nào đều cảm thấy chột dạ. Không biết tu hành hiện tại của tiểu oan gia kia, đang suy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hồn âm, chấn động bốn phương. Tần Dịch cầu kiến Minh Hà chân nhân, đặc biệt tới cầu hôn. Phó, Hy Nguyệt thiếu chút nữa bị chính mình sặc chết, nhất thời hoài nghi mình đang nghe nhầm. Đây là cái gì, chẳng lẽ bởi vì vừa rồi đang nghĩ đến hắn, Tần Dịch cầu kiến Minh Hà chân nhân, đặc biệt tới cầu hôn. Tiếng thứ hai truyền đến, Hy Nguyệt, B-A-N-G-G-G. Mà nhảy dựng lên, không phải nghe nhầm. Thần niệm đã có thể trông thấy thân hình quen thuộc của Tần Dịch ở bên ngoài, chắp tay lơ lửng phía chân trời, vẫn là soái như vậy. Cách không phải, ngược lại là không phát hiện tiểu U Linh như hình với bóng, không biết đi đâu rồi. Cách cũng không phải cùng tiểu U Linh kia có quan hệ gì. Vừa rồi còn muốn gặp hắn, bù đắp tiếc nuối đấy. Nhưng hắn thật sự sống sờ sờ xuất hiện ở ngoài cửa, Hy Nguyệt căn bản không biết làm sao dùng gương mặt này gặp hắn. Che mặt làm sao bây giờ? Hy Nguyệt trong đầu một đoàn đay rối. Nghe được tiếng bước chân lao ra ngoài như lâm đại địch của một đám đệ tử môn nhân bên trong thần khuyết chợt tỉnh ngộ, lớn tiếng nói. Hai người đi phong bế nơi Minh Hà bế quan, không cho phép nàng đi ra. Hy Nguyệt không xác định Minh Hà đang bế quan có nghe thấy hay không, dù sao vô ý thức liền làm phân phó này. Đệ tử ngoài cửa hỏi, vâng, người ở bên ngoài kia, hắn giống như đang gõ cửa rồi. Hy Nguyệt hoảng loạn nói, gõ cửa con em hắn, phong tỏa sơn môn, không cho phép vào, Tần Dịch cầu kiến Minh Hà chân nhân, đặc biệt tới cầu hôn. Tiếng thứ ba, thuận tiện còn trông thấy hắn xách lên một cây lang nha bổng, nhìn như ý định gõ mở đại trận sơn môn. Thiên khu môn hạ hùng hổ mà xông ra ngoài, chúng ta lập tức đi bắt hắn, đến thiên khu thần khuyết dương oai, quả thật chán sống. Phá cửa coi như xong, rõ ràng còn hướng Minh Hà cầu hôn đấy, cái này thật sự là quá đáng. Minh Hà sư muội của chúng ta không cần thanh danh hay sao? Đánh chết hắn nha, thanh âm của Hy Nguyệt lại từ quan tinh đài truyền đến. Không, không cho phép. Chúng ta biết không cho phép vào, yên tâm a cung chủ. Không cho phép nặng tay, thiên khô môn hạ đồng loạt lảo đảo thiếu chút nữa toàn bộ thành hồ lô lăn đất. Cách chương.